Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Chương 540. Vạn Thánh Công Chúa. Thanh niên đến tới chỗ gọi Bích Ba Đàm. Bích Ba Đàm bên trong Lão Giao Long là phụ thân hắn. Tên Vạn Thánh Long Vương. Có thể thấy được đầu này Lão Giao Long dã tâm, mà trước mặt vị này xinh đẹp nữ tử chính là thanh niên cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Vạn Thánh Công Chúa. Vạn Thánh Công Chúa nội tâm cao ngạo, xem thường hạ cấp huyết mạch cùng cha khác mẹ đệ đệ Hắc Xà, cho nên đối hắc rắn không có gì hảo sắc mặt. Tỷ tỷ, bất kể như thế nào, tại liên hệ máu mủ phía trên, ngươi đều là tỷ tỷ ta. Đệ đệ lần này chết, tỷ tỷ ngươi muốn giúp ta báo thù a. Hắc Xà tuy nhiên trong lòng hận vô cùng tỷ tỷ, cùng cái kia đối với hắn mặc kệ không hỏi phụ thân, nhưng là hận nhất vẫn là một kiếm đem hắn chém giết cừu nhân. Hiện tại cùng đường mạt lộ, mặc kệ bị hạng gì khuất nhục, đều yêu cầu tỷ tỷ xuất thủ. Nói đi, giết ngươi là thiên đình lộ nào thần tiên? Vạn Thánh Công Chúa ngữ khí lạnh lùng hỏi. Tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Hắc Xà sững sờ. Vạn Thánh Công Chúa châm chọc nói, khác coi chúng ta là đứa ngốc, ngươi không cố gắng tu luyện, lại chiếm cứ Liễu Hà thôn làm ác, ta cùng phụ thân sớm có nghe thấy, ngươi giết hại phàm nhân mấy ngàn, mệnh chung nên có này một kiếp, tu luyện mấy ngàn năm, lại địa tiên cảnh giới đều không có đạt tới, còn bị thần tiên diệt, ngươi nói ngươi có làm được cái gì? Đón đến, Vạn Thánh Công Chúa lại không lưu tình chút nào châm chọc nói. Hắc Xà nghe đến Vạn Thánh Công Chúa lời nói, trong lòng thầm hận không thôi, nhưng là bây giờ, hắn trừ ỷ vào vị này đối với hắn chẳng quan tâm phụ thân bên ngoài, không còn cách nào khác, ta nữ nhi ngoan, hắn dù sao cũng là đệ đệ ngươi, bớt tranh cãi. Đột nhiên, trong cung điện truyền đến một đạo già nua lại mang theo bất đắc dĩ thanh âm. Mặt khác, ngươi lại đi xem một chút là lộ nào thần tiên giết đệ đệ ngươi. Nếu như không có bối cảnh gì, liền giúp đệ đệ ngươi báo thù đi. Câu nói thứ hai rơi xuống về sau, đại điện liền an tĩnh lại. Lên tiếng là Vạn Thánh Long Vương. Hắc Xà là hắn tâm bệnh, hắn chính là Giao Long Chi Tôn. Bởi vì một đêm phong lưu, sinh hạ một đầu Hắc Xà, ở trong mắt Vạn Thánh Long Vương, Hắc Xà không thuộc về long tộc, muốn hóa long vô cùng khó khăn, cho nên đối ngoại công khai chỉ có một đứa con gái. Đến mức cái này con riêng bảo trì chẳng quan tâm thái độ, tùy ý ở bên ngoài tự sanh tự diệt. Tuy nhiên Hắc Xà huyết mạch cấp thấp, nhưng tốt xấu là con của hắn. Bị giết chết tự nhiên muốn báo thù. Đúng, phụ thân. Vạn Thánh Công Chúa hướng cung điện chắp tay, sau đó nhìn nói với Hắc Xà, đi thôi, ngươi lại tiến đến chỉ dẫn, ta xem một chút là cao nhân phương nào giết ngươi. Đa tạ tỷ tỷ. Hắc Xà trong lòng tuy nhiên hận vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ hận muốn chết, nhưng là trên mặt lại giả vờ ra một phen cảm kích thần sắc. Giờ phút này Hắc Xà nội tâm rơi vào cực kỳ xoắn suýt cảnh giới. Ngày đó tại Liễu Hà thôn, hắn vốn cho rằng phá hư hắn tu luyện là một tên sẽ chỉ là đạo pháp đạo sĩ. Chưa từng nghĩ, chính mình thế mà hai kiện liền bị chém giết. Nói rõ đó là một tên thần tiên, không kém gì địa tiên cảnh giới thần tiên. Hắn hận cái kia chém giết hắn cừu nhân, hận không thể đối phương lập tức mất đi. Bất quá nội tâm đồng dạng hận cái này chanh chua tỷ tỷ, cũng hận không thể nàng chết đi, tốt nhất tỷ tỷ cũng chết tại cái kia người trên tay. Sau đó phụ thân ra mặt chém giết cừu nhân, nếu như là như thế tôi nói thì không còn gì tốt hơn. Hắc Xà ở trong lòng quyết tâm giống như nói một mình. Một tháng thời gian, tự nhiên đi khắp Đông Lê Quốc có yêu quái quấy rối bộ lạc, thôn xóm, vì bách tính trừ yêu, được đến dân chúng kính yêu. Theo chỉ có Liễu Hà thôn một cái pho tượng, biến thành hai cái, ba cái, cùng mười mấy cái, thậm chí còn có phú giáp một phương gia đình, bỏ vốn vì tự nhiên xây dựng chùa miếu, coi tự nhiên là làm thiên đình thần tiên cúng bái, Trảm Long đạo nhân danh hào, triệt để tại Đông Lê Quốc nổi tiếng, người người đều biết Đông Lê Quốc có một vị Trảm Long đạo nhân, chuyên môn vì bách tính hàng yêu trừ ma, liền quốc vương đều kinh động, nghe nói quốc vương đang tìm kiếm Trảm Long đạo nhân, hy vọng Trảm Long đạo nhân làm Đông Lê Quốc hộ quốc pháp sư. Đáng tiếc vị này Trảm Long đạo nhân vô cùng thần bí, tới vô ảnh, đi vô tung, quốc vương phái ra quân đội cũng tìm không thấy Trảm Long đạo nhân tung tích. Cuối cùng không phải, một chỗ linh sơn trong động phủ, tự nhiên chiếm cứ trên bệ đá tu luyện, cảm ngộ trong cõi u minh tín ngưỡng lực lượng, tự nhiên phát hiện thờ phụng chính mình người nhiều lên, loại kia trong lúc vô hình lực lượng cũng tăng tốc rất nhiều. Có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực hòa tan vào thân thể bên trong. Đây là chúng sinh lực lượng gia trì bản thân. Nào đó thôn xóm, một vị cô gái áo lam đứng tại thôn làng cửa, nàng dáng người yểu điệu, có chim sa cá lặn chi tư, hai mắt lại tràn đầy lãnh khốc chi sắc, nhìn lên trước mặt cao một trượng pho tượng nói, cũng là người này giết ngươi sao? Cô gái áo lam bên cạnh, có một linh hồn hư ảnh, là một tên thanh niên mặc áo đen, chính là lần trước bị tự nhiên chém giết hắc xà. Tỷ tỷ, cũng là hắn, hắc xà nhìn đến pho tượng lập tức nhận ra tự nhiên. Liền xem như tự nhiên hóa thành cho cũng có thể nhận ra. Nhìn đến tự nhiên pho tượng, hắc xà thân thể nhất thời run rẩy lên, nắm tay chặt chẽ nắm bắt. Vị này xinh đẹp tiểu thư, người cũng là Trảm Long đạo nhân người sùng bái sao? Một vị qua tuổi 70 lão ông trông thấy cô gái áo lam quan sát pho tượng, run rẩy đi tới nói ra. Không đợi Vạn Thánh công chúa nói chuyện, vị này lão ông cảm thán nói, Trảm Long đạo nhân là thần tiên, vì dân chúng phục vụ thần tiên, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, chém giết nguy hại bách tính tài lang hổ báo 10 tại đầu. Thôn chúng ta miệng phía đông trên núi, một mực có lang yêu chiếm cứ. Cái này lang yêu thích ăn người. 10 ngày trước Trảm Long đạo nhân đi ngang qua nơi đây, một kiếm chém giết lang yêu. Cho nên chúng ta thôn làng vốn là cung phụng là trên trời thần tiên. Hiện tại cải thành cung phụng Trảm Long đạo nhân. Trảm Long đạo nhân, Vạn Thánh công chúa nghe đến cái danh xưng này, da mặt co rúm một chút, cực lực nhẫn nại lửa giận, thanh âm băng hàn nói ra, Trảm Long, Trảm Long, chẳng lẽ chém qua trong biển long không thành? Tốt một cái phách lối đạo hào, Vạn Thánh công chúa trong lòng tức thì nóng giận. Nàng là long tộc, mà bây giờ xuất hiện một cái Trảm Long đạo nhân, đây là làm nhục nàng long tộc. Tâm cao khí ngạo Vạn Thánh công chúa nội tâm tức thì nóng giận. Đã đối cái gọi là Trảm Long đạo nhân phán tử hình. Trảm Long đạo nhân thâm thụ bách tính kính yêu, chúng ta đều ủng hộ Trảm Long đạo nhân, đời đời kiếp kiếp đều ủng hộ Trảm Long đạo nhân. Vị này lão ông cũng không có chú ý tới Vạn Thánh công chúa băng hàn không gì sánh được khuôn mặt, tiếp tục tự thuật nói, người biết Trảm Long đạo nhân ở nơi nào sao? Vạn Thánh công chúa cố nén sát ý, cắn răng hỏi, không biết. Lão ông lắc đầu, sau đó nói, chẳng qua nếu như chúng ta gặp nạn lời nói, Trảm Long đạo nhân nhất định sẽ tới cứu chúng ta, là thế này phải không? Vạn Thánh công chúa như có điều suy nghĩ, mang theo một đôi băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên pho tượng, đột nhiên giơ tay lên, vận chuyển linh lực, cuồng bạo một trường vỗ tại pho tượng phía trên. Tạch tạch tạch, pho tượng không có dấu hiệu nào tứ phân ngũ liệt. Vạn Thánh công chúa nén giận nhất trưởng, thạch đầu điêu khắc mà thành pho tượng làm sao chịu được. Vị tiểu thư này, ngươi làm gì? Tại sao muốn phá hư Trảm Long đạo nhân pho tượng? Lão ông gặp tự nhiên pho tượng vỡ tan, nhất thời phẫn nộ nhìn chằm chằm Vạn Thánh công chúa, tựa hồ nhớ tới cái gì. Lão ông biến sắc, kinh khủng nói, ngươi không phải nhân loại. Bởi vì nhân loại làm sao có thể nắm giữ khí lực lớn như vậy. Một trường vỗ nát pho tượng lực lượng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.